đường ngập lá rơi khi sương chiều lắng xuống. Tôi vẫn đi giữa cô đơn, gió lạnh về buốt tâm hồn, cho niềm thương nhớ vẫn vương. Kỷ niệm đã qua đi như dòng đời, còn đau lạnh lùng cánh chim tung mây về xa thôi. Đâu có nhân lúc chia môi, có ngờ là nhập ly vui, tiếng đưa mùa xuân đời tôi. Tháng tư buồn mến mang nghe gió chung là vàng, đã bao nhiêu mùa thu xa. Đời mình là sân ga lưu luyến bóng con tàu, gửi tiếc nuối cho nhau. Có nghe gió về nhớ thương nhập trời, lạnh lùng cánh chim tung mây về xa. Một lần tiếng đưa bao nhiêu buồn thương tràn về nỗi nhớ. Ôi ga nhỏ chiều nay tôi tiễn đưa người. Đường ngập lá một mình chết lặng, nghe giá lạnh tâm hồn là bước cô đơn. Gã nhỏ ơi, người đã bao lượt tiễn đưa, sao nơi vẫn trơ gan lạnh lẽo như đồng. Có phải người đã quen rồi cái cảnh của kẻ gian đầu, người nơi dần sau lốt bụi mong đợi.